Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Thương Thành mở ra. Chúng ta thắng. Khi tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên. Seiren một phương ghế dự bị. Một đám đường xa mà đến các đội viên. Rốt cục nhịn không được cùng kêu lên ăn mừng. Aida Riko kích động đứng lên. Điên cuồng địa la to. Seiren cùng Kaizu tiến hành một trận đặc sắc tuyệt luân tranh tài. Đồng thời lấy được thắng lợi cuối cùng. Đây là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mà cùng Seiren tương phản, Kaizu người đều lâm vào nghẹn ngào ở trong. Thua sao? Cô Linh Linh địa đứng tại sân bóng trung tuyến. Kise Ryouta ngơ ngác nhìn qua tỷ số trên bảng điểm số. Cùng cái kia thanh linh thời gian. Từ lúc chào đời tới nay. Lần thứ nhất, chấm ngoặc kép, đờ đẫn trên khuôn mặt. Phải nước mắt lại theo gương mặt chảy xuống. Thất bại cảm giác, đó là một loại muốn chết khó chịu. Tràn ngập tại ngực thân bên trong hối hận. Đủ để đem người tinh thần đè sập. A, trong miệng có chút phát ra một tiếng ni lẩm bẩm. Kise cấp tốc cúi thấp đầu. Phi tốc dùng tay gạt đi mình yếu ớt vết tích. Tiêu Dạ yên lặng địa nhìn hắn một cái. Bình tĩnh xoay người đi hướng ghế dự bị. Bên thắng đối với kẻ bại. Không có gì đáng nói. Bất luận cái gì lời nói đều lại biến thành một loại bố thí. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Đem hắn phân loạn suy nghĩ làm rõ. Tại cùng tư nhân Kaizu trường cao đẳng bóng rổ bộ luyện tập thi đấu bên trong lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu tím kỹ thuật bóng, kỳ tích bắt trước. Phải trăng nhạt, kỳ tích bắt trước, màu tím kỹ năng, bất luận cái gì màu tím phía dưới. Ngậm màu tím, kỹ thuật dẫn bóng, chỉ cần nhìn một chút liền có thể học được. Nhưng mỗi một lần bắt trước, đều đem tiêu hao càng nhiều thể lực. Tiếp tục thời gian, vĩnh cửu thời gian cooldown. Không sử dụng điều kiện, thể lực dồi dào, hệ thống, tại sao là màu tím? Ngoài ý liệu tình huống, không khỏi làm Tiêu Dạ giật mình. Kise thế nhưng là thế hệ kỳ tích, chiêu bài của hắn kỹ thuật bóng, cũng chỉ là màu tím. Chủ ký sinh, nên kỹ năng rơi xuống tỷ lệ vì 20%. Lại nên kỹ năng còn có trưởng thành không gian, chân chính hoàn mỹ bắt trước. Trước mắt Kise Ryouta còn không cách nào sử dụng. Kỹ thuật bóng người sở hữu cũng còn không cách nào sử dụng. Cái kia rơi xuống liền càng không có thể. Nghĩ như thế, Aomin Daiki rơi xuống John. Nói rõ Aomin Daiki đã có thể mở ra John. Chỉ cần một ít điều kiện thỏa mãn lời nói. Nghĩ đến đây cái, Tiêu Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Lấy hắn thực lực trước mắt cùng Aomin Daiki đội ngũ đánh. Sợ rằng sẽ thua, dù sao bóng rổ tranh tài là 5 người đối kháng. Xem ra nhất định phải tăng lên thể lực của mình. Tiêu Dạ nội tâm âm thầm nghĩ. Trước kia bởi vì thân thể tiềm lực vấn đề, không cách nào đột phá giới hạn này. Bây giờ lại không có vấn đề. Một chút do dự, Tiêu Dạ liền ở trong lòng nói ra. Hệ thống, đem cái này mai màu tím thẻ thu về đi. Đổi thành điểm kỹ năng. Xác định, bắt trước quả cầu này kỹ đối ta mà nói, không có quá lớn tăng lên, với lại sẽ tiêu hao càng nhiều thể lực, đối ta mà nói hại lớn hơn lợi. Tiêu Dạ cân nhắc lợi hại, làm ra quyết định, hiện tại hắn lớn nhất nhược điểm liền là thể lực. Cái này nếu là tại trang bị một cái tiêu hao đại lượng thể lực kỳ tích bắt trước. Đây chẳng qua là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Với lại, thật cần kỹ thuật bóng. Hắn trực tiếp từ kỹ thuật bóng người sở hữu chỗ ấy rơi bị trách móc tốt hơn. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Minh bạch, màu tím thẻ kỳ tích bắt trước thu về bên trong. Thu về hoàn tất, thu hoạch được điểm kỹ năng 4 điểm. Tại hệ thống trả lời bên trong, màu tím thẻ tản mát ra một trận quang mang trong suốt. Sau đó phịch một tiếng nát thành bụi phấn. Cỗ này bột phấn hóa thành thần kỳ lực lượng. Tư dưỡng Tiêu Dạ thân thể, vừa mới bởi vì kịch liệt tranh tài mà thân thể hư nhược. Giờ phút này đang tại cao tốc khôi phục bên trong, ước chừng chỉ là hiện thực thời gian 3 giây. Tiêu Dạ hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lại qua 3 giây, Tiêu Dạ rõ ràng cảm giác được thể lực gia tăng. Lúc này, hệ thống nói tiếp, Cường hóa hoàn tất, chủ ký sinh, trong tương lai trong một tuần, 4 điểm kỹ năng tăng lên thể lực, sẽ dần dần hiện ra thành quả, cuối cùng đạt tới Kise Ryouta tiêu chuẩn. Hiện tại Kise, tố chất thân thể đích thật là kỳ tích cấp. Tiêu Dạ đối với cái này rất hài lòng. Cụ thể đâu? Tiêu Dạ hỏi, ước chừng so hiện tại Kise hơi cường một điểm, cùng Aomin Daiki sấp xỉ như nhau. Hệ thống giản lược trả lời. Rất không tệ, Tiêu Dạ sáng tỏ, lại dưới đáy lòng quyết định. Vẻn vẹn điểm kỹ năng tăng lên còn chưa đủ. Ta còn cần tăng cường rèn luyện. Lần này thua trận tranh tài, Kise nhất định sẽ muốn phải trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó cả nước giải thi đấu bên trên gặp mặt, lại sẽ tăng lên một cái giai đoạn A. Đang nghĩ ngợi, hệ thống hào không gợn sóng thanh âm lại một lần vang lên. Tại khai thác chính thức thi đấu quy tắc trong trận đấu biểu hiện chói mắt, Quang Vinh lấy được 59 điểm 12 trợ công. Chủ ký sinh thu hoạch được 71 điểm vinh dự điểm. Chủ ký sinh thu hoạch được vinh dự điểm. Vinh dự thương thành mở ra. Liên tục hai đạo nhắc nhở về sau, một cái hư ảo giao diện xuất hiện ở Tiêu Dạ trong đầu. Tại cái này thương thành giao diện bên trong, trưng bày rực rỡ muôn màu thương phẩm. Tiêu Dạ nhịn không được ấn mở trong đó nhìn lại. Sơ cấp vận động viên giày chơi bóng, mặc về sau, đeo người nhảy vọt lực gia tăng 1, cần thiết vinh dự điểm 100. Hoàng kim tay trái cổ tay mang, đeo về sau, đeo người kỹ xảo gia tăng 5, cần thiết vinh dự điểm 1000. Trong truyền thuyết quần áo chơi bóng, đeo về sau, đeo người thể lực tiêu hao giảm thiếu 5, cần thiết vinh dự điểm 1500. Thể lực dược thủy, uống xong về sau, trong nháy mắt khôi phục thể lực 30 điểm, cần thiết vinh dự điểm 10. Trước mắt chủ ký sinh thể lực trị giá là 110. Nhìn xem phức tạp thương phẩm, Tiêu Dạ giật mình, liền hỏi, đây là cái gì tình huống? Người giải thích một chút. Tốt, chủ ký sinh, theo hệ thống giải thích, Tiêu Dạ rất nhanh hiểu rõ ra. Đầu tiên là vinh dự điểm. Đây là căn cứ mỗi trận đấu Tiêu Dạ biểu hiện tình huống đến cho. Nói thí dụ như trước đó 59 điểm 12 trợ công. Cả hai tăng theo cấp số cộng liền là 71 vinh dự điểm. Không chỉ có như thế, nếu là ở cỡ lớn trong trận đấu lấy được thắng lợi, tỉ như toàn Nhật Bản cao trung bóng rổ thi đấu vòng tròn, lại hoặc là đánh vào top 8, tứ cường, thậm chí là quan á quân, đều sẽ có một số lớn vinh dự điểm tặng cho. Mà vinh dự điểm có thể dùng tới mua vinh dự thương thành thương phẩm. Chủng loại có rất nhiều. Mỗi loại thương phẩm năng lực không giống nhau. Trước mắt Tiêu Dạ 71 vinh dự điểm, chỉ có thể mua được cơ sở nhất thể lực dược thủy. Mà muốn đạo cụ loại quần áo chơi bóng giày chơi bóng, cơ sở nhất cũng cần 100 điểm. Đương nhiên, sở dĩ lần này lấy được vinh dự điểm như thế ít, là bởi vì đây chỉ là một trận luyện tập thi đấu. Không có ngoài định mức vinh dự điểm quà tặng, giày chơi bóng nhảy cao hơn, quần áo chơi bóng giảm thiếu thể lực tiêu hao, cổ tay mang gia tăng kỹ xảo, cái bao đầu gối có thể bộc phát cao hơn tốc độ. Mỗi một loại đều rất hữu dụng a, với lại ngoại hình cũng rất xinh đẹp, xem ra ta về sau được nhiều kiếm điểm số mới được. Tiêu Dạ thấy lòng ngứa ngáy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đóng lại giao diện. Nhắm mắt làm ngơ, tạm thời đem những này để qua một bên. Tiêu Dạ hướng phe mình ghế dự bị đi đến. Vừa đi ra sân bóng, một bóng người cao lớn liền ngăn ở trước người hắn. Một cái tóc lục đeo kính nam sinh, mặc màu đen đồng phục, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Ân, Tiêu Dạ nghi hoặc, chợt nhẹ giọng nói ra. Muốn ký tên sao? Nghe vậy, Midorima Shintaro trên trán xuất hiện buồn bực sắc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.